Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, Ất Mộc Lôi Đình. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, đỉnh đầu lần thứ hai tụ lại một đoàn đoàn đám mây. Lôi đình hạ xuống, bất quá trong nháy mắt nếu như đá chìm đáy biển, một chút tiếng động cũng không có. Lăng Viễn không tin tà, lần thứ hai bấm pháp quyết, bất quá lần này hắn trán đã có mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống mà xuống. Sắc mặt dĩ nhiên hơi trắng bệch, này Tử Tiêu Lôi Đình uy lực tuy rằng to lớn, vốn lấy Lăng Viễn tu vi cũng là có thể miễn cưỡng đưa tới 4 năm nói mà thôi, bây giờ liên tiếp 2 nói thất bại, Lăng Viễn pháp lực kỳ thực đã tiêu hao gần nửa. Lại triển khai lần thứ 3, hắn đã bắt đầu có chút lực kiệt cảm giác. Thứ 3 nói lôi đình hạ xuống, kết quả tự nhiên không khác nhau chút nào, mà Cát Đông Húc vẫn một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dạng. Ngược lại Lăng Viễn trên người đạo bào đều đã ướt đẫm, dính vào trên người, sắc mặt càng là đã trắng bệch như tờ giấy. Ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên vừa xem hiểu ngay. Phan Hồng ba người thấy thế đều là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát kính nể. Đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức biết được một ít Cát Đông Húc thực lực chân chính. Mà phái Lao Sơn người đã sớm nhìn ra suýt chút nữa liền hồn đều phải bay lên. Đặc biệt là Lao Sơn nhị lão một trái tim càng là không ngừng chìm xuống dưới. Trước đây phái Lao Sơn có thể không đem dị năng quản lý cục để ở trong mắt. Ngược lại lấy phái Lao Sơn thực lực, dị năng quản lý cục cũng không dám thật đem bọn họ như thế nào. Bằng không sự tình làm lớn, gây nên xã hội náo động, ngược lại là dị năng quản lý cục không tốt kết cuộc. Nhưng tình huống bây giờ tuyệt nhiên bất đồng, dị năng quản lý cục bên trong có cường đại như vậy thuật sĩ tọa chấn. Trên đầu lại đẩy quốc gia giao cho quyền lực của bọn họ. Bọn họ nếu là bởi vì chuyện vừa rồi ôm nỗi hận trong lòng, lấy phái Lao Sơn bất tuân quốc gia quản hạt làm lý do, mạnh mẽ nhúng tay phái Lao Sơn chuyện ắt, thậm chí trực tiếp trần áp phái Lao Sơn. Phái Lao Sơn chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Chân nhân ngươi cũng đã biểu diễn được rồi. Hiện tại cũng nên giờ đến phiên bản chân nhân, chỉ cần ngươi nhận bản chân nhân một đạo Ất Mộc Lôi Đình sau, còn có thể đứng cạnh không ngã, bản chân nhân thả con gái ngươi một con ngựa thì lại làm sao? Nếu như ngươi không tiếp nổi, không chỉ có con gái ngươi tu vi nhất định phế không thể, các ngươi cũng tất cả đều được cho bản chân nhân đàng hoàng cúc cung xin lỗi. Bằng không bản chân nhân không ngại đem các ngươi tất cả đều phế bỏ. Cát Đông Húc nhận ba nói Tử Tiêu Lôi Đình phía sau. Trên mặt hờ hững chuyển thành lạnh lẽo. Ánh mắt như kiếm địa nhìn phía Lăng Viễn. Đang khi nói chuyện, tay đã bấm pháp quyết. Cát Đông Húc này một bấm pháp quyết, bỗng nhiên một đoàn đen thùi lùi mây đen ở giữa không trung bên trong ngưng tụ. Che ở treo ở không trung mặt trời, trời đều một hồi tối lại, có tiếng sấm ở mây đen bên trong nổ vang vang vọng. Dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, còn như núi lở đất nứt, càng có từng đạo điện quang dường như điện xà một loại ở mây đen bên trong thỉnh thoảng lóe sáng. Tản ra từng tia một lớn lao thiên uy cùng hơi thở làm người ta run sợ. Phảng phất mây đen kia đang ở dựng dục một đầu tuyệt thế hung thú. Hết thảy phái Côn Luân đệ tử sắc mặt tất cả đều đại biến. Mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ. Phảng phất tận thế muốn giáng lâm giống như vậy. Liền ngay cả Lăng Viễn lúc này mắt bên trong cũng không nhịn được toát ra vẻ hoảng sợ. Tay tới eo lưng một màn, móc ra một chiếc gương. Tấm gương này một nửa màu đen một nửa màu trắng. Lăng Viễn tay nắm tấm gương, chân khí dâng trào mà vào. Trong nháy mắt, tấm gương có trắng đen tia sáng phóng lên trời. ở giữa không trung bên trong hình thành một trắng đen rõ ràng cổ xưa đồ án. Tản ra vạn ngàn hào quang, âm dương huyền kính, nguyên huyền chân nhân gặp Lăng Viễn lấy ra cái gương này. Không khỏi một tiếng hô khẽ, hiển nhiên là nhận thức cái gương này, cũng biết cái gương này uy lực to lớn. Nguyên huyền chân nhân một tiếng hô khẽ thời gian, bầu trời một tiếng, ầm ầm, nổ vang, một đạo chói mắt chớp giật phá vỡ mây đen. Trước Lăng Viễn tử tiêu lôi đình bất quá liền con rắn nhỏ giống như độ lớn. Mà bây giờ này nói lôi đình đánh xuống nhưng có tới đứa nhỏ cánh tay như vậy thô. Điện quang bắn ra bốn phía, bùm bùm vang vọng, đừng nói những người khác cùng thủ đương kỳ trùng Lăng Viễn chân nhân. Liền ngay cả nguyên huyền chân nhân đều nhìn đến sắc mặt trắng bệch. Mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ, mới thật sự hiểu. Cát Đông Húc e sợ còn không dừng luyện khí 10 tầng, mà là luyện khí tầng 11. Trước hai người ở Thục Sơn phía sau núi giao đấu, khi đó nguyên huyền chân nhân là luyện khí tầng 8 tu vi. Kết quả không huyền niệm chút nào bị thua. Lúc đó nguyên huyền chân nhân âm thầm phỏng đoán Cát Đông Húc tu vi tuyệt đối không chỉ luyện khí 9 tầng mà là luyện khí 10 tầng. Bằng không lấy hắn kiếm tu sức chiến đấu, Cát Đông Húc chỉ so với hắn lợi hại một cái cảnh giới nhỏ là tuyệt đối không cách nào ung dung đánh bại hắn, chỉ là bây giờ nhìn này nói thô như đứa nhỏ cánh tay lôi đình. Đã đạt tới luyện khí 9 tầng nguyên huyền chân nhân không ngờ phát hiện đổi thành chính mình, vẫn căn bản là không có cách chống đối. Lúc này mới kinh hồn bạt vía địa suy đoán Cát Đông Húc tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 11. Đáng thương nguyên huyền chân nhân nhưng không biết, Cát Đông Húc bây giờ dĩ nhiên là luyện khí 12 tầng. Cách Long Hổ cảnh cũng bất quá chỉ là cách xa một bước. Thần niệm càng là cường đại đến không thua kém gì Long Hổ cảnh. Lúc đó cùng hắn giao đấu, Cát Đông Húc căn bản không dùng bao nhiêu thực lực. Bây giờ đồng dạng cũng ẩn tàng rồi không ít thực lực. Bằng không này lôi đình thì không phải là thô như đứa trẻ cánh tay mà là thô như miệng chén. Bất quá dù chỉ như thế, Lăng Viễn gặp lôi đình hạ xuống lại có đứa nhỏ cánh tay như vậy thô, vẫn là bị dọa sợ đến con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không hề nghĩ ngợi liền tụ tập một ngụm tinh huyết cùng đầu lưỡi. Sau đó cắn một cái phá. Quay về trong tay âm dương huyền kính liền phun tới. Này một ngụm tinh huyết phun tới. Âm dương huyền kính trắng đen ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều nổi lên một tia vặn vẹo gợn sóng. Đúng là có mấy phần thấy đáy. Trong tay pháp khí uy lực cũng đủ. Chỉ đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý. Cát Đông Húc thấy thế con ngươi thu nhỏ lại. Lộ ra một vệt ánh sáng sắc bén, lôi đình ầm ầm mà xuống, bổ vào cái kia âm dương huyền kính hình thành trắng đen cổ xưa trên đồ án. Nhất thời trắng đen cổ xưa trên đồ án ánh sáng dường như nước yên tĩnh mặt bị thiên thạch vũ trụ đập chúng giống như nổ một tiếng, lấy lôi đình rơi xuống địa phương hướng bốn phía như sóng lớn giống như phóng đi. Cái kia sóng trùng kích hướng bốn phía phóng đi, nổi lên trận trận cuồng phong, thổi đến mức cây cối đều nhổ tận gốc. Một ít tu vi thấp một chút mọi người căn bản không biện pháp đứng vững. Dường như bị cự lực va chạm, huyết khí trong cơ thể bốc lên, thậm chí kìm không xuống, khóe miệng đều chậm rãi toát ra một vệt máu tươi. Thủ đương kỳ trùng Lăng Viễn tuy rằng tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, nhưng ở này một đòn sấm sét bên dưới, tâm thần kịch chấn, một ngụm máu tươi không nhịn được liền đoạt khẩu ra, người là liên tiếp lui về phía sau, bất quá trong cơ thể pháp lực nhưng như thoát lũ một loại càng ngày càng không lưu dư lực rót vào. Âm dương huyền kính, chỉ là Cát Đông Húc tu vi thắng Lăng Viễn nhiều lắm. Coi như ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực, coi như Lăng Viễn mượn môn phái truyền thừa pháp khí để ngăn cản, vẫn không có cách nào chống đối lôi đình oanh kích mà hả. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không trung trắng đen cổ xưa đồ án giống như một to lớn chùm sáng đột nhiên nổ ra. Gần như cùng lúc đó, đùng, địa một tiếng, Lăng Viễn trong tay âm dương huyền kính rơi xuống cùng địa. Đã bị yếu bớt không ít uy lực lôi đình cuối cùng ầm ầm mà xuống. Rơi vào Lăng Viễn trên người, Lăng Viễn lần thứ hai một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra. Từng sợi tóc đứng lên, liều lĩnh khói trắng, trên người cũng đồng dạng liều lĩnh khói trắng. Thậm chí còn có điện hoa đang lóe lên. Đùng, một tiếng, Lăng Viễn cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi trên mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.